Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Hệ thống game tại dị giới của tác giả Tạ Trường Thành. Truyện được cập nhật vào lúc 21 giờ hàng ngày trên kênh Đọc Truyện Cùng Hứa Trúc, trên fanpage Đọc Truyện Cùng Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Chương 106: Xây dựng thế lực, phần 3. Đa tạ thiếu gia cứu giúp. Bốn huynh đệ tỉ muội kia thoát được khỏi ách nô lệ, nước mắt tràn trề, quỳ xuống cảm ơn Hoàng Minh. Không vấn đề gì, đây là ít kim tệ, các người nên tìm chỗ nào đó để sống đi, cuộc sống bình thường tốt đẹp là được. Hoàng Minh đưa tới một ít kim tệ, chỗ này cũng đủ cho bọn hắn sinh sống rồi. Đại ca, ta đã hứa làm thân châu bò cho ngươi, ngươi đừng có đuổi ta đi. Tiểu tử nhỏ nhất lại quật cường nói như vậy. Cân nhi, không được xưng hô bậy bạ. Nữ hài lo lắng kéo lại đệ đệ của mình. Không vấn đề gì, ta hiện tại không quan tâm lắm, các người mau đi thôi. Đoạn nói xong, mang theo Chu Du cùng Tiêu Mập Mạp rời đi. Đại ca, ngươi mang theo bọn ta đi, bọn ta rất hữu ích mà. Đại ca của ta võ nghệ rất tốt, nhị ca ca của ta tinh thông xây dựng kiến thiết, tam tỷ cầm kỳ thi họa vô cùng giỏi. Ngươi nhận bọn ta đi, bọn ta không muốn đi đâu cả, bọn ta không còn nhà nữa rồi. Tiểu tử kia hét lên, miệng oang oang. Hoàng Minh chợt đứng lại. Ba tỷ đệ sợ hãi, sợ can đệ nói ra làm cho vị thiếu gia này nổi nóng. Thiếu gia, thiếu gia, can đệ còn nhỏ, mong người chớ để ý, tha lỗi cho nó. Cả đám sợ hãi quỳ xuống van xin. Hoàng Minh quay lại cũng không nói gì nhiều. Tốt lắm, đây là một đám hữu ích đây. Được rồi, vậy thì đi theo ta đi. Hoàng Minh nói xong quay mặt bước đi. Bốn huynh đệ vui mừng vị thiếu gia này cho bọn họ đi theo, nhanh chóng dìu nhau đi theo đám của Hoàng Minh. Vậy là chuyện mua nô lệ cũng xong. Hoàng Minh đưa cả bọn về nhà, rồi dắt theo cả đám tiểu đệ đến đảo Phú Quốc. Lão đại, đây là đâu vậy? Đoàn Dư nhảy xuống đảo, vô cùng khoan khoái hỏi thăm. Đây sẽ là cứ địa sau này, bây giờ cần trùng tu một chút. Cả đám gật đầu, theo yêu cầu của Hoàng Minh bắt đầu xây dựng. Cả đảo to lớn thế này, nhưng với cảnh giới của bọn hắn lúc này đều có thể làm được. Đảo chia thành 6 khu vực: khu vực chỉ huy, khu vực huấn luyện, khu vực tình báo, khu vực loại trừ, khu vực nghiên cứu và khu vực sinh hoạt. Bận rộn gần hết 2 ngày mới kiến thiết xong, mặc dù thô sơ nhưng cũng nhanh chóng hoàn thiện thôi. Hoàng Minh cảm thấy may mắn vớ được bốn bảo bối huynh đệ nhà kia. Tên lớn tuổi nhất gọi là Kim Trung, năm nay 15 tuổi, luyện qua võ nghệ, khả năng cận chiến khá tốt. Hoàng Minh đã giúp cho hắn tu luyện, phát triển rất nhanh. Thứ hai là Kim Bình, 14 tuổi, tên này có bộ óc khá tốt. Toàn bộ cảnh quan cùng thiết kế đảo là một tay hắn thiết kế, vô cùng chặt chẽ và chuẩn mực. Kế là Kim Châu, 13 tuổi, nữ hài này học rộng hiểu nhiều, vô cùng thông minh lanh lợi. Hoàng Minh đã dạy qua toán học và vật lý, nữ hài này học tập rất nhanh, thông minh vô cùng. Mấy này lại còn thấy có đi lại cùng tiểu người nhì nữa. Còn tiểu tử cuối cùng kia, ngoài nhanh nhẹn cùng làm chân tay vặt già, chưa thấy có gì đáng nói. 3 ngày trôi qua, Hoàng Minh quan tâm đặt trọng yếu nhất, khu vực loại trừ đã thành công xây dựng xong, bắt đầu đón tân binh đi thôi. Hoàng Minh tặt lưỡi, bắt đầu phi hành đến chợ nô nệ. Thiếu gia, rốt cục người cũng tới, mau mau làm chén trà tẩy gió nào. Thừa Bất Phàm vui mừng tất tả đón mời Hoàng Minh. Làm một ngụm trà, Hoàng Minh vào vấn đề chính. Công việc hoàn thành chưa? Thừa Bất Phàm vui vẻ báo công. Ê, mặc dù là khó đấy, nhưng ta đã cố gắng cả ngày lẫn đêm, kiếm đủ cho người. Người muốn đi xem không? Thừa Bất Phàm nhanh chóng giơ tay ra mời. Hoàng Minh cũng không khách sáo đi tới, Chu Du cũng đi theo. Phía sau nhà là một tầng hầm đi xuống. Tầng hầm khá rộng, sức chứa khéo phải đến 2.000 người. Hoàng Minh đi mấy trăm mét, thấy được phía trước lúc này lúc nhà lúc nhúc người, toàn là nam hài và nữ hài đang đứng nép vào nhau, đều một mặt sợ hãi cùng chán nản tuyệt vọng. Ê, chính là bọn chúng đó. Thường Bất Phàm chỉ tay về phía trước, hắn rất tự tin. Vụ làm ăn này hắn được ông chủ khen ngợi rất nhiều, thậm chí sắp tới có tín hiệu thăng chức. Lần này hắn vô cùng nhanh nhẹn, mua lại giá thấp, ép giá, cướp đoạt, vô số thủ đoạn cuối cùng cũng gom đủ. Hoàng Minh gật đầu, đều là trên dưới 15 tuổi thật. Khá lắm, ta để cao người đó. Giúp ta đưa bọn hắn tới địa chỉ này, sẽ có người đón bọn hắn, chi phí ta sẽ trả, nhất định nhanh chóng, làm được không? Ê, dạ dạ, nhất định. Thương Bất Phàm vui vẻ đáp lời. Hoàng Minh bắt đầu quay về. Đây là lực lượng đầu tiên hắn gây dựng, nhất định phải nhanh chóng làm thôi. Đảo Phú Quốc. Lão đại, khu vực này dùng để làm gì? Vũ Mập Mạp nghi ngờ hỏi. Cả bọn đang đứng ở khu vực loại trừ. Hoàng Minh chắp tay sau lưng đáp. Chơi trò chơi. Chơi trò chơi? Cả bọn ngạc nhiên, vô cùng không hiểu. Khu vực này là để chơi trò chơi sao? Thấy Triệu Vân đi về, Hoàng Minh hỏi. Xong rồi chứ? Xong rồi lão đại, như người căn dặn. Triệu Vân đáp lời. Vậy được rồi, dẫn bọn chúng vào đi. Hoàng Minh ra lệnh. Chương 107, bắt lè Grand tại dị giới. 1000 nam hài nữ hài được đưa đến trước khu vực loại trừ. Cả bọn còn sợ hãi, không biết chuyện gì sắp xảy ra. Hoàng Minh đứng trước đám đông, dùng linh lực và giọng nói, tiếng của hắn vang vọng toàn trường. Các người đã đến đây, trước tiên ta giới thiệu một chút. Ta là Hoàng Minh, là người đã đưa các người khỏi vòng nô lệ nhục nhã. Đám nam hài, nữ hài, hai mắt lúc này đều ngẩng lên nhìn Hoàng Minh, mờ tịt. Các người thoát khỏi vòng nô lệ, đây là chuyện đáng mừng. Thế nhưng... Hoàng Minh giọng nói ngừng lại một chút. Đừng có mừng vội, ở đây ta không cần phế vật, không cần nô lệ. Ta cần các người, những kẻ dũng cảm, những kẻ gan dạ, những kẻ mạnh mẽ. Thế nên hãy xác định đi, một là sống sót trở thành cường giả, có thù tất báo, hai là chết, chết trong nhục nhã và vô dụng. Chỉ mấy câu nói của Hoàng Minh, tất cả các nam hài nữ hài đều mắt đã đỏ ngầu. Sự hoang dại thú tính như được kích phát. Bọn hắn không phải là phế vật, bọn hắn đều là người, là người đều có tự tôn của chính mình, đều muốn trở thành kẻ mạnh trong thế giới mạnh được yếu thua này. Đây là cơ hội của các người, chiến đấu hoặc bị loại bỏ. Hoàng Minh chỉ vào khu vực loại trừ. Tất cả bọn hắn đều nhìn sang, là một vùng phủ đầy cây cối, thậm chí có sa mạc nhỏ, cây cỏ cao tới đầu gối, còn có cả đồi cao. Hoàng Minh lại tiếp tục. Luật của chúng ta sẽ như sau. 4 người một đội, 100 người lần lượt tiến vào sẽ thành 25 đội. Bên trong đều cất giấu vũ khí như đao kiếm, áp khí, quần áo giáp. Nhiệm vụ rất đơn giản. Các người có nhìn thấy vầng sáng kia không? Nó sẽ thu lại sau một khoảng thời gian nhất định. Nếu không di chuyển vào vòng thu thì sao? Một tên không nhìn được hỏi vậy. Hỏi rất hay. Hoàng Minh vỗ tay bốp bốp. Nó sẽ khiến cho các người bị dính độc, nhanh chóng phân hủy đến chết. Thế nên cuộc chiến này các người nên nhớ, mặc kệ các người dùng biện pháp gì, đội sống đến cuối cùng mới là kẻ chiến thắng. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều hút một hơi khí lạnh, mặt mũi âm trầm. Lão đại, trò chơi này... Kiều Phong nhỏ giọng. Không vấn đề gì, đây là số mệnh của bọn hắn rồi. Hoàng Minh tiếp tục. Nào tới đi. 100 người đầu tiên. 100 nam hài nữ hài được đưa vào khu vực loại bỏ. Bọn hắn đang nhốn nháo tìm kiếm đồng đội. Nam có, nữ có, chỉ có 5 phút phải ghép xong rồi. Được rồi, lên yêu thú đi. Lập tức 20 năm yêu thú phi hành chở theo 4 người bay lên. Sắp tới vầng sáng bên trên khu vực, bắt đầu các đội di chuyển xuống phía dưới khu vực bọn hắn bàn nhau. Hoàng Minh ngồi một bên uống chén trà, vừa nhìn bảng số liệu thống kê của hệ thống. Hệ thống đã phân ra cho hắn tên và danh sách của 100 kẻ vừa ra trận rồi. Bên trong khu vực loại trừ, 4 người, 2 nam 2 nữ đang chạy quanh. Đợi đã, chúng ta phải tìm vũ khí. Một nữ hài nói. Ba người còn lại gật đầu, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. À, ta tìm được một thanh kiếm này. Nữ hài vừa cất tiếng đã bị bịt miệng lại. Đồ ngốc, hét lên để cho bọn khác biết chúng ta ở đâu à. Nhanh tìm tiếp. Nữ hài gật đầu. Cả